Đệ nhất kiếm thần, chương 3027, thần hồn trực tiếp bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền im lặng, Liên Thiền lại nói. Cho dù là ta cũng không muốn học viện Vạn Di bị hủy diệt, nhưng sau này ngươi có năng lực thì vẫn có thể giết chết Trần Thiên và một vài chủ quản. Diệp Huyền cười nói, Liên Thiền cô nương, là bọn họ muốn tiêu diệt ta. Chấm, Liên Thiền im lặng một lát, sau đó nhẹ giọng nói. Ngươi giành được chiếc tháp này cũng coi như là người thừa kế của chủ nhân, cho nên học viện do người để lại ta cũng mong ngươi có thể bảo vệ nó một chút. Tất nhiên ta cũng không ép buộc ngươi. Diệp Huyền cười cười, chúng ta không nói đến vấn đề phiền phức này nữa. Liên Thiền nói, được, chuyện sau này để sau này lại nói. Diệp Huyền bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, ở học viện Vạn Duy xa xôi kia Trần Thiên đang ngồi trong thư phòng. Y đã ngồi trong đó khoảng 2 canh giờ rồi. Lúc này, đột nhiên có một lão già đi vào trong phòng sách. Trần Thiên nhìn về phía lão già. Thế nào, lão già thấp giọng nói. Hắn ta đồng ý ra mặt giết Diệp Huyền, nhưng hắn ta nói không phải vì ngươi, mà là vì tương lai của học viện. Trần Thiên trầm mặc, lão già lại nói, hắn ta đã đi tìm Diệp Huyền rồi. Nếu như hắn ta đã đồng ý tự mình ra tay, vậy hẳn là không có vấn đề gì đâu. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền và Liên Vạn Lý đến bên trong một dãy núi, hai người không bay, mà là đi bộ. Rừng sâu núi thẳm, đây là cảm giác của Diệp Huyền lúc này. Ở xung quanh hắn và Liên Vạn Lý, cây cổ thụ cao ngút trời, trên đầu bị vô số lá cây bao trùm kín không kẽ hở, một chút ánh nắng cũng không lọt vào được. Mà ở xung quanh, cỏ dại cao đến cả trượng, rậm rạp, mang cảm giác kìm nén nặng nề. Liên Vạn Lý nhẹ giọng nói, nơi này đã sinh trưởng dã man không biết bao lâu rồi. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nhẹ giọng nói. Cẩn thận chút, nơi như này vừa nhìn đã thấy không phải nơi tốt đẹp gì. Liên Vạn Lý khẽ gật đầu, hai người tiếp tục đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Liên Thiền cô nương, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Liên Thiền nói, một canh giờ, vẻ mặt Diệp Huyền cứng đờ, hắn cười khổ, vì sao không trực tiếp dùng ngự kiếm phi hành? Liên Thiền nhẹ giọng nói, tôn trọng, Diệp Huyền trầm lặng, Liên Thiền lại nói, năm đó khi tiên sinh đi vào nơi này, vì để thể hiện lòng tôn trọng, người cũng là đi bộ đến. Cách chương.